Nữ hoàng Ai Cập tập 66, thời thơ ấu của Izumin. Yukutat lên thuyền Ai Cập quỳ và nói với hoàng đế Memphisư: "Tâu hoàng đế Ai Cập anh minh, thần đến đây để cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Nếu không có quân Ai Cập giúp sức, chúng tôi không thể thắng nổi quân Hittai to. Để đền ơn, chúng tôi có một đề nghị. Nếu ngài đồng ý, chúng tôi sẽ xây dựng cho Ai Cập một hải cảng quân sự bề thế chẳng kém gì Minoa, coi như đây là món quà kết thân giữa hai nước chúng ta." Hoàng đế Memphisư ngạc nhiên nói: "Sao?" Ở bên trong, Caron nghe vậy thì vui mừng nói: "Phải rồi, việc này có ghi trong sách cổ, mình đã nhớ ra." Ruka sửng sốt nghĩ: "Ai Cập sẽ có quân cảng ư?" Ereni nghĩ: "Hừm, vậy là Ai Cập sẽ càng hùng mạnh." Yukutat nói với hoàng đế Memphisư: "Mong ngài không chê món quà này, đó là tấm lòng thành của triều đình Minoa chúng tôi." Minosu nói: "Ngài và hoàng phi nhận, cho chúng tôi vui." Hoàng đế Memphisư vui vẻ nói: "Cảm ơn món quà bất ngờ của quý quốc, chúng ta sẽ bàn việc ấy sau, giờ thì xin tạm biệt." Caron ra chào tạm biệt, vui vẻ nói: "Hẹn gặp lại." Chia tay quốc vương Minosu và tướng Yukutat, con tàu của hoàng đế Memphisư tiếp tục hành trình trở về Thebe. Teti đem thức ăn tới cho Caron, nhìn ra biển và nói: "Chúng ta đi được nửa đường chưa nhỉ?" Caron nhìn ra biển, vui vẻ nói: "Chỉ còn một chặng đường nữa thôi." Caron vui vẻ vừa nhâm nhi thức ăn vừa nói: "Hai ngày nữa chúng ta sẽ về nhà." Teti mừng vui nói: "Ôi vui quá vui quá, vậy là em sắp được thấy sông Nin, dòng sông thơ ấu của em." Các cung nữ Ai Cập ở trên thuyền vui vẻ nói: "Chị Teti vui nhỉ?" Caron hào hứng nói: "Em làm ta nôn nao quá." Có tiếng động trên biển, Teti nhìn ra biển và nói: "Hoàng phi ơi, có con cá bơi theo ta nãy giờ." Caron cúi xuống nhìn con cá và nói: "Nó muốn nói gì nhỉ?" Rồi con cá lặn sâu xuống biển. Teti nói: "Ôi, con cá lặn mất rồi." Caron nhìn xuống biển và nói: "Lạ thật, tiếng kêu của nó buồn quá." Unasu vui vẻ báo với hoàng đế Memphisư: "Tâu bệ hạ, thời tiết biển rất tốt." Hoàng đế Memphisư vui mừng nói: "Với tốc độ này, chúng ta sẽ về Thebe sớm hơn dự định." Teti và các cung nữ vui vẻ chuẩn bị bữa ăn, xin mời mọi người về phòng ăn dùng bữa tối. Quân lính Ai Cập nhìn xuống biển và nói: "Ôi, đẹp chưa kìa, nước biển đang chuyển màu." Teti nhìn xuống biển, vừa bê thức ăn vừa hát: "La la la, biển xanh gió mát, mọi người sẽ ngon miệng." Caron nhìn Teti vui vẻ nói: "Con bé này lý lắc quá." Bỗng, con thuyền lắc mạnh, cung nữ la lên: "Ôi, thuyền bị đụng." Caron nói với Teti: "Coi chừng." Teti bị đụng vào mạn thuyền và rơi xuống biển. "Oái, cứu tôi với." Quân Ai Cập kêu lên: "Cấp cứu, có người rơi xuống biển." Caron hốt hoảng nói: "Trời ơi, Teti, con bé không biết bơi." Teti chìm xuống biển và kêu lên: "Cứu em với." Caron vội vàng chạy tới nói với hoàng đế Memphisư: "Memphisư, hãy cứu tỷ nữ Teti, nó vừa rơi xuống biển." Caron kéo hoàng đế Memphisư và nói: "Nhanh lên chàng ơi, nếu không Teti nguy mất." Hoàng đế Memphisư nói: "Bình tĩnh nào, con bé sẽ ổn thôi. Unasu, theo ta." Unasu đáp: "Tuân lệnh." Ở dưới nước, Teti kêu lên: "Cứu tôi với." Hoàng đế Memphisư nhảy xuống biển, Unasu nhảy theo. Hoàng đế Memphisư nói: "Ta trông thấy Teti rồi." Hoàng đế Memphisư và Unasu vội vàng bơi tới chỗ Teti. Hoàng đế Memphisư nói: "May quá, nó chưa bị nước cuốn đi." Unasu đáp: "Vâng." Teti chìm xuống nước và kêu lên: "Cứu tôi, trời ơi, có cái gì kìa." Teti hoảng hốt kêu lên: "Cứu tôi với." Hoàng đế Memphisư và Unasu lặn xuống theo. Hoàng đế Memphisư nói với Teti: "Bình tĩnh Teti." Teti vô cùng sợ hãi nhìn xuống đáy biển. Ở dưới đáy biển sâu, dường như có con gì đó đang dõi theo. Hoàng đế Memphisư chụp được Teti và nói: "Đừng sợ, ta đây mà." "Ngươi làm sao thế?" Teti sợ hãi dùng tay chỉ xuống dưới đáy biển. Hoàng đế Memphisư nhìn theo và nói: "Ta có thấy gì đâu." Unasu nhìn và nói: "Chắc cô ta mê sảng." Rồi hoàng đế Memphisư và Unasu đưa Teti lên khỏi mặt nước. Dường như ở dưới đáy biển sâu có con rồng hai đầu khổng lồ, bên cạnh nó là những bộ xương. Hoàng đế Memphisư nói với quân lính ở trên thuyền: "Ném dây xuống mau lên." Hoàng đế Memphisư và Unasu đã đưa Teti lên thuyền. Hoàng đế Memphisư nói: "Ổn rồi, sau khi nôn hết nước ra là cô ta khỏe ngay." Caron tới bên Teti và gọi: "Teti, tỉnh lại đi em." Chợt, Caron nghe thấy tiếng âm thanh ở ngoài biển. Caron ngạc nhiên nói: "Ơ, tiếng gì thế nhỉ?" Caron chạy ra phía mạn thuyền, nhìn ra biển và nói: "Không lẽ là tiếng còi tàu?" Một con tàu hiện đại đang hiện ra trước mặt Caron. Caron bất ngờ và sửng sốt nói, ôi trời ơi, mình có nằm mơ không? Đó là một con tàu hiện đại của thế kỷ 21. Caron nhìn kỹ con tàu và nói, không nghi ngờ gì nữa, trước mắt ta là hình ảnh thật, chứ không phải điều hoang tưởng. Hơn thế nữa, hình ảnh này rất quen. Đúng rồi, đó là chiếc du thuyền của nhà Armando. Trên boong thuyền có hai bóng người trông rất quen. Ryan và Armando hiện ra trước mặt của Caron. Caron vô cùng bất ngờ và sửng sốt. Trời, mình tỉnh hay mơ đây? Đó là anh Ryan và anh Armando. Họ là những người sống ở thế kỷ 21. Tại sao lại có mặt tại địa trung hải cổ đại này? Khi đó, ở trên du thuyền hiện đại, một người chạy tới nói với Armando. Xin lỗi, có điện của ông chủ gọi cậu chủ ạ. Armando quay lại nói, cha tôi gọi à. Armando nói với Ryan, xin phép anh nhé Ryan. Ryan nói, ừ. Caron thấy cảnh đó thì nói, anh Ryan đi trên du thuyền của Armando, vậy là họ chơi thân với nhau. Caron ngỡ ngàng nhìn Ryan, anh Ryan, đúng là người anh trai yêu quý của mình. Caron gọi, em nhớ anh quá, anh Ryan. Em ở đây này. Ryan nghe tiếng gọi thì nhìn lên, Ryan sửng sốt, hả, đó là tiếng gọi của Caron, em gái ta. Ryan vô cùng bất ngờ và sửng sốt, trời ơi, đúng rồi, Caron, đứa em gái tội nghiệp của anh đây mà. Caron vô cùng vui mừng, chạy tới ôm lấy Ryan. Ryan vô cùng bất ngờ và ngỡ ngàng, ta có nằm mơ hay không? Caron vui mừng ôm Ryan và nói, không, anh Ryan, đây là hiện thực, không phải giấc mơ đâu. Caron mừng rơi nước mắt, hu hu, anh Ryan. Em những tưởng không còn gặp lại anh nữa. Ryan vô cùng mừng vui nói, đúng là Caron bằng xương bằng thịt đây rồi, vậy mà ai cũng tưởng em đã chết. Caron vừa khóc vừa nói, vâng, em còn sống đây. Caron vô cùng hạnh phúc trong vòng tay của Ryan. Ryan vô cùng vui mừng nhìn Caron và nói, bọn anh đã tìm em suốt mấy tháng trời. Armando đã nhờ cả cảnh sát Ai Cập vào cuộc, nhưng tất cả đều bó tay. Không ngờ hôm nay lại gặp em. Caron vô cùng xúc động nói, mọi người vất vả vì em quá. Ở đây em rất nhớ mẹ và các anh, nhưng không thể liên lạc được. Bất ngờ có một sức mạnh vô hình nào đó kéo Caron ra khỏi vòng tay của Ryan. Ryan hoảng hốt kêu lên, ôi sao lại thế này, Caron hãy quay về Cairo với anh ngay, đừng bỏ đi nữa. Caron vừa bị kéo đi vừa nói, anh Ryan, em không thể. Caron kêu lên, á. Ryan vội nói, em nói thế nghĩa là sao, điều gì ngăn cản em quay về với gia đình. Caron vừa bị một sức mạnh vô hình kéo đi vừa nói, Ryan ơi, anh không hiểu đâu, giữa hai anh em mình bây giờ là một khoảng cách hơn 30 thế kỷ, làm sao có thể đến gần nhau được. Ryan nghe vậy thì vô cùng hoảng hốt và sửng sốt nói, Caron, em nói gì lạ thế, anh nghe không hiểu gì cả. Hãy giải thích cho anh đi Caron. Ryan gào lên, Caron, em đâu rồi? Caron kêu lên, anh Ryan, em ở đây. Trên du thuyền hiện đại, Armando hoảng hốt kêu lên, sao thuyền lắc lư dữ vậy, sóng to quá. Trên thuyền chiến của Ai Cập, hoàng đế Memphis nhìn ra biển và nói, thật kỳ lạ, mặt biển đang yên, bỗng dưng lại nổi phong ba. Ngoài Ryan và Caron ra, không ai nhìn thấy sự việc lạ lùng xảy ra vừa rồi. Caron vừa bị kéo đi, vừa nói với Ryan, em chưa thể quay về Cairo với gia đình, một khi chưa thoát khỏi lời nguyền quái ác năm xưa. Anh Ryan, hãy tha lỗi cho em. Tạm biệt anh. Trên du thuyền hiện đại, Ryan hoảng hốt và lo lắng, khoan đi đã Caron, hiện giờ em ở với ai? Armando chạy tới chỗ Ryan và nói, chuyện gì vậy? Ryan bàng hoàng nói với Armando, tôi vừa trông thấy Caron. Armando sửng sốt nói, Caron ư, anh không đùa chứ, cô ấy đâu? Armando nhìn xung quanh và nói, xung quanh đây không thấy tàu bè nào cả, Ryan, có thể anh bị ảo giác. Ryan bàng hoàng nhìn ra biển và nói, không đâu, rõ ràng Caron đã trò chuyện với tôi mà. Armando nhìn ra biển và nói, anh mê sảng rồi. Những người ở trên du thuyền nói, lạ nhỉ. Ryan đưa tay lên trán và nói, có lẽ mình mê sảng thật. Mình làm việc nhiều nên dễ hoa mắt. Armando nhìn Ryan và nói, phải đấy. Những người trên du thuyền nói, biển êm rồi. Ryan nghĩ lại và nói, không, mình không nằm mơ. Lúc nãy mình ôm Caron trong tay, mùi hương thơm vẫn còn đây mà. Mình còn cảm nhận được hơi ấm và cả những giọt nước mắt của cô em gái, không thể gọi là mê sảng được. Bỗng, Ryan cảm thấy có vật gì ở trong tay. Ryan mở bàn tay ra và vô cùng ngạc nhiên. Một món trang sức. Ryan vô cùng bàng hoàng nói. Đây là một trong những chiếc vòng thắt bím tóc mà Carol vẫn sử dụng. Đúng là em gái ta vừa ở đây. Armando nói, Ryan, em bắt đầu tin anh rồi. Ryan nhìn ra biển và nói, nhưng Carol biến đi đằng nào chứ? Armando nhìn ra biển bàng hoàng nói, cô ấy lặn xuống biển hay là bay lên trời? Ryan nhìn ra biển và kêu lên, Carol ơi, đừng bỏ đi nữa, hãy nghe lời anh, về nhà với mẹ đi. Armando nhìn ra biển và nói, quanh đây không có tàu bè, vậy thì Carol đến đây bằng đường nào? Trong khi đó, Carol bị kéo về thế giới 3.000 năm trước. Anh Ryan ơi, đừng tìm kiếm em nữa. Carol nhìn ra biển và nói, chiếc du thuyền biến đi rồi. Hình ảnh anh Ryan cũng mất hút, biết bao giờ mới gặp lại anh ấy đây. Carol vô cùng xúc động, ôm mặt khóc, hu hu, mình đã làm khổ những người thân. Mẹ ơi, anh Ryan ơi, hãy tha thứ cho Carol này. Carol nhớ đến mẹ và khóc nức nở. Con không thể quay về được vì lời nguyền quái ác, số phận con đã bị định đoạt. Hoàng đế Memphis nói, hình như con thuyền vừa va phải vật gì đó. Minnie, kiểm tra xem thuyền có hư hỏng chỗ nào không. Minnie đáp, vâng, thần sẽ cho kiểm tra ngay. Quân Ai Cập nói, mau lên, kiểm tra đáy thuyền. Hoàng đế Memphis nhìn ra biển và sửng sốt nói, lạ thật, ta đã đi qua vùng biển này nhiều lần, làm gì có đá ngầm. Minnie nhìn ra biển và đáp, vâng, xưa nay thuyền bè qua lại nơi đây rất an toàn, đâu có làm sao. Quân lính Ai Cập báo cáo, đáy thuyền không bị sao cả. Una Sư báo, chung quanh thân thuyền cũng không thấy dấu vết va đập nào. Quân lính Ai Cập nói, có thể sóng ngầm đã gây ra vụ việc. Hoàng đế Memphis Sư nói, sóng ngầm không thể gây ra tiếng động như vậy, chắc chắn có một vật thể khổng lồ vừa đụng vào thuyền. Có thể đây là một hiện tượng lạ mà ta chưa hề biết. May là con thuyền vẫn còn nguyên vẹn không hỏng hóc gì. Minnie đáp, sóng gió cũng đã yên, ta có thể đi tiếp được rồi. Các cung nữ nói, hú hồn hú vía, tỉnh lại đi Teti, uống nước đi này. Teti tỉnh lại và nói, đây là đâu? Các cung nữ Ai Cập vui mừng nói, hoan hô, Teti tỉnh rồi, cũng nhờ hoàng thượng cứu kịp. Teti nhìn hoàng đế Memphis và nói, đúng rồi, hoàng đế Memphis đã cứu mình. Hoàng đế Memphis vui vẻ nói, các ngươi hãy cảm ơn hoàng phi Carol ấy. Bỗng, Teti hoảng hốt nói, ôi, lệnh bà đâu rồi? Lúc nãy ở dưới biển mình trông thấy một con quái vật khổng lồ. Hay là nó đã ăn thịt lệnh bà, nguy to rồi. Hoàng đế Memphis vui vẻ nói, thuyền gặp gió rồi, dương hết buồm lên đi. Quân Ai Cập báo, tô bệ hạ, đảo ship đã ở trước mặt chúng ta. Hoàng đế Memphis mừng rỡ nói, vậy là chỉ còn một chặng ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ về đến Ai Cập. Teti sợ hãi kêu lên, ôi trời ơi, sao hoàng thượng không lo giết quái vật cứu hoàng phi. Chợt Teti nhìn thấy Carol thì nói, oái, lệnh bà đây rồi, vậy mà em tưởng. Carol giàn giụa nước mắt nói, Teti ơi, ta vừa gặp lại người anh trai ở thế kỷ 21. Teti nghe vậy thì ngạc nhiên nói, lệnh bà có anh trai ư? Carol vẫn khóc và nói, đúng vậy, ta chưa kịp nói gì đã phải chia tay anh ấy. Erini nghe vậy thì nghĩ, cô gái này nói toàn điều kỳ lạ. Teti nhìn xung quanh và nói, lệnh bà nói chuyện khó tin quá, quanh đây có thấy thuyền bè nào đâu. Carol vẫn rơi nước mắt và nói, anh ấy ở trên một chiếc du thuyền hiện đại. Erini nghĩ, cô ta bịa chuyện giỏi thật. Carol vẫn rơi nước mắt và nói, chiếc du thuyền ấy là của gia đình tỷ phú Armando trẻ tuổi, người đã từng cầu hôn ta. Teti nghe vậy thì sửng sốt, hả, nghĩa là sao? Nước mắt vẫn rơi, Carol nói, nhưng ta không hề có tình cảm với Armando, chỉ xem anh ấy như anh trai. Hoàng đế Memphis đã ở đằng sau Carol từ lúc nào? Nghe Carol nói vậy thì hoàng đế Memphis bốc hỏa nói, nàng vừa nói gì, nhắc lại xem. Lần trước nàng bảo với ta nàng có người anh trai tên là Ryan. Sao bây giờ lại thêm một ông anh trai Armando nữa, thế là thế nào? Carol hoảng hốt nói, không, em chỉ có hai anh trai là Ryan và Rode, còn Armando là anh đỡ đầu. Teti hoảng hốt nói, eo ơi, ghen đấy mà. Hoàng đế Memphis nóng giận nói với Carol, thế anh trai Ryan của nàng trốn lên thuyền từ bao giờ? Tại sao nàng giấu không cho ta biết? Carol vẫn rơi nước mắt và nói, không đâu Memphis, chàng hiểu lầm rồi, anh trai thiếp là người Mỹ thế kỷ 21. Anh ấy đã trở về tương lai rồi. Hoàng đế Memphis vẫn chưa nguôi nói, hừ. Carol nói, Memphis, em biết chàng không tin, nhưng em không thể giải thích, bởi chính em cũng đang rất hoang mang. Hoàng đế Memphis nói, thôi được rồi, ta tạm tin câu chuyện thần tiên nàng vừa nói. Carol chạy vào trong thuyền và nói, hu hu, thiếp xin lỗi. Hoàng đế Memphis vội vàng nói, ơ kìa, đứng lại đã, Caron. Caron, ta chưa nói hết mà. Teti thấy vậy thì nói, họ lại giận nhau rồi kìa. Irene nghĩ, càng lúc ta càng thấy cô gái này bí ẩn. Minnie nói, ta tin Hoàng Phi, cô ấy luôn nói sự thật. Caron vào trong phòng và nói, tiếc là lúc nãy mình không nói chuyện được nhiều với anh Ryan. Mình chưa kịp hỏi thăm sức khỏe của mẹ, cũng chẳng kịp nhắn gửi điều gì. Teti lo lắng nói, hích hích, sắp về đến Ai Cập còn cãi nhau, vợ chồng gì kỳ quá, làm sao bây giờ? Hoàng đế Memphis nổi nóng nói, quân lính đâu? Hãy lục soát thật kỹ, xem có kẻ lạ trốn trên thuyền không, để xem nàng còn chối cãi nữa không. Caron nghe vậy thì nói, Memphis, thiếp nói thật mà, chàng không tin sao? Anh trai thiếp sống ở thế kỷ tương lai, làm gì có mặt ở đây? Minnie nói với quân lính, các ngươi có trông thấy gì không? Quân lính Ai Cập đáp, dạ không ạ, hay là Hoàng Phi gặp ma? Làm gì có ma, không lẽ lệnh bà nói dối? Hoàng đế Memphis bực tức nói với Caron, hừ, ta nghi lắm, hành vi của nàng rất đáng ngờ. Ryan là thằng cha nào mà luôn được nàng tơ tưởng gọi tên thường xuyên thế? Teti nghĩ, lúc nãy mình thấy quái vật dưới biển hay là chính nó biến hình dọa lệnh bà? Eleni nghĩ, có lẽ cô gái đã nhìn thấy thần linh, cần phải theo dõi kỹ cô ấy. Ruka vô cùng lo lắng, không biết hoàng tử Izumin đang ở đâu. Sau trận đánh ở thành Troia, mình hoàn toàn mất liên lạc với hoàng tử. Hoàng đế Memphis và hoàng phi Caron giận nhau. Caron nghĩ, chán thật, Memphis không tin ta, cứ ghen bóng ghen gió. Cùng thời gian ấy, tại một ngôi làng nhỏ nằm giữa sa mạc, cách kinh thành TB không xa. Những người dân ở đó nói với nhau, này, cậu biết gì không? Có người lạ đến làng ta đấy, thế à? Thế anh ta ở đâu? Ở ngôi miếu dưới chân đồi ấy. Trông tướng mạo anh ta khôi ngô tuấn tú, ra dáng con nhà quý tộc lắm. Có người đoán anh ta là bậc vương tôn cơ đấy. Vô lý, nếu là bậc vương tôn, sao lại đến chốn nghèo hèn này? Lại còn chọn lối sống tu hành nữa. Các phụ nữ trong làng nói với nhau, này các cô, anh chàng mới đến xinh trai lắm thì phải. Hừ, tôi mới chỉ nghe đồn chứ đã thấy mặt đâu. Tôi cũng thế. Ê, hay là hôm nào bọn mình rủ nhau đến miếu rình xem. Người dân trong làng nói với một thanh niên, nghe nói anh đã từng gặp người lạ ấy hả? Người thanh niên đáp, phải, đó là một thanh niên có học thức, rất dễ mến. Các cô gái trong làng nói với nhau, tôi tò mò muốn biết mặt anh ta quá. Chúng ta kiếm lý do gì đấy đến miếu xem. Ừ, cứ nghe người ta khen ngợi mãi. Dễ thôi, ta lấy cớ đi cúng thần linh. Đúng rồi, có thế mà không nghĩ ra. Phải đem theo trái cây để tế lễ chứ. Ừ nhỉ, để tôi lo cho. Một người dân nói, sẵn tiện cho tôi gửi anh ta một ít lúa mì. Hoan hô! Mọi người đi tới miếu và nói, liệu anh ta có nhà không? Chắc là có đấy, anh ta luôn ở trong miếu, chẳng đi đâu cả. Mùi nhang thơm quá, chắc là đang trong giờ cúng. Thầy tế ơi, thầy có nhà không đấy? Thưa thầy, chúng con đem lễ vật đến cúng thần ạ, mong thầy nhận cho. Một người ở trong miếu bước ra và nói, suỵt, khẽ chứ, thầy đang tế lễ mà. Những người dân nói, bà dẫn chúng tôi vào gặp thầy nhé. Người phụ nữ vào nói với thầy tế, thưa thầy tế, có các thôn nữ trong làng đến dâng lễ vật ạ. Thầy tế nói, bảo họ cứ để đấy. Các cô thôn nữ nói, dạ, chúng con muốn dâng lễ tận tay thầy cơ. Sẵn tiện, con muốn hỏi thầy một việc. Thầy tế nói, quý hóa quá, có việc gì các cô cứ hỏi, đừng ngại. Các cô thôn nữ nói, dạ, nghe nói thầy mới thu nhận một thanh niên từ xa đến, phải không ạ? Thầy tế nghe vậy thì cười và nói, ha ha, các cô muốn gặp anh ta chứ gì? Được rồi, để ta vào gọi anh ấy ra. Gớm, từ lúc anh ta đến đây, đã có bao nhiêu phụ nữ trẻ đến dâng lễ? Đó chính là Nemen và Bento. Bây giờ Nemen là Nebamen. Thầy tế nói với Nebamen, cậu Nebamen có khách ạ, lại là mấy cô gái trong làng đến dâng lễ vật. Nebamen đang đọc sách và nói, vâng, tôi sẽ ra tiếp họ. Phải có lời cảm ơn đàng hoàng, bởi họ chẳng quản đường xa đến đây. Thầy tế đáp, vâng thưa cậu. Nebamen nói với Bento, Bento, đem áo choàng cho ta. Bento đáp, rõ. Nebamen nói với Bento, nhớ là phải giữ ý tứ với dân làng, đừng để họ chê trách. Bento đáp, vâng thưa cậu. Nebamen nói, cả thầy tế nữa, hãy cư xử với tôi như một tiểu tăng bình thường. Thầy tế đáp, vâng vâng, từ ngày cậu Nebamen đến đây, Ngôi miếu này như được hồi sinh, lúc nào cũng có người đem lễ vật đến cúng dường, chẳng bù với trước đây. Nebamen ra gặp các thôn nữ, thầy tế giới thiệu. Xin giới thiệu với các cô, đây là cậu Nebamen, người giúp việc mới của miếu thờ này. Nebamen nói, đa tạ các cô đã có lòng dâng lễ vật tưởng nhớ đến các thần linh. Các cô thôn nữ nhìn thấy Nebamen thì nói, ôi, chàng kìa, chàng đẹp trai quá chừng. Lời đồn quả không sai, trông chàng sang trọng làm sao, rõ ràng là một trang vương gia công tử. Em rất hân hạnh được biết chàng, cả em nữa. Bento thấy vậy thì nghĩ, hê hê, giỏi thật. Từ thân phận tử tù, Nebamen đã trở thành bậc chân tu đáng kính. Các cô thôn nữ nói, trông chàng thật nhân từ đức độ, chúng em về đây ạ. Nebamen nhìn theo và đáp, cảm ơn các cô. Các cô thôn nữ vừa đi vừa nói với nhau, làng mình thật phúc đức, được chàng chăm lo miếu thờ phụng. Đúng vậy, một người tài đức như thế mà chịu đến đây, thật là uổng phí. Thầy tế thấy vậy thì nói, mấy chục năm tôi trụ trì ở đây, chưa từng thấy cảnh người ta đến cúng dường đông thế này. Nebamen nói, cũng nhờ hồng đức của thầy, chứ tôi đây đâu có tài cán gì để lôi kéo mọi người. Thầy tế nói với Nebamen, nhưng vì sao đang ở cung đình sung sướng, ngài lại từ bỏ tất cả đến đây? Nebamen nói thật với ông, ta chính là em cùng cha khác mẹ với hoàng đế Ai Cập. Bento nghe vậy thì hoảng hốt. Nebamen tiếp tục nói với thầy tế, ta bị thất lạc từ nhỏ nên hoàng thượng Memphisư cũng không biết mặt ta đâu. Từ bé, ta đã chọn kiểu sống đạo hạnh như bậc chân tu để tìm hiểu dân tình. Ông phải giữ bí mật này để lộ ra sẽ mất đâu đấy. Hãy liệu mà giữ hồn. Nói rồi, Nebamen bỏ vào trong. Thầy tế nghe vậy thì sửng sốt. Trời ơi! Thầy tế ngưỡng mộ nói. Ôi, mình chưa từng thấy vị hoàng thân nào lại cao thượng như ngài Nebamen này. Vì muốn tìm hiểu dân tình, ngài sẵn sàng chấp nhận cuộc sống nghèo nàn, cơ cực, thiếu thốn trăm bề, không thèm quay lại triều đình. Việc này thật bất công, mình phải viết thư lên triều đình mới được. Hoàng đế Memphisư vốn trọng người tài, lại sống có tình có nghĩa, chắc vui lắm khi biết tin này. Bento hoảng hốt chạy lại nói với Nebamen. Ê này, sao cậu dám bịa ra câu chuyện tài đình ấy hả? Nebamen nói với Bento, câm mồm lại. Hãy lo giữ mồm giữ miệng đấy. Bây giờ tao đã là vị hoàng thân danh giá, em trai hoàng đế Memphisư, không còn là tên tử tù vượt ngục dạo trước nữa đâu. Bento nhìn Nebamen và nói, ơ nhưng mà... Nebamen nói, đừng lo Bento, tao đã tính toán đâu vào đấy rồi, sẽ không ai dám nghi ngờ thân phận của ta đâu. Với điều kiện, mày phải tuyệt đối giữ bí mật về việc tìm thấy ngôi mộ cổ hôm nọ, rõ chưa? Các đại thần triều đình Ai Cập đều biết tiên đế Nefenmaat có một đứa con rơi. Nhưng không ai biết chuyện đứa trẻ đã chết và được chính Nefenmaat chôn cất nơi kín đáo. Bọn ta đã may mắn đào được ngôi mộ đứa bé cùng với con dao vàng chứng nhận của hoàng gia. Bento nghe vậy thì vui mừng nói, với vật chứng quý giá ấy, cộng với tài đóng kịch, cậu sẽ lừa được cả triều đình. Nebamen nói, đúng thế, và ta tin chắc mình sẽ thành công. Hê hê, nếu ta đoán không lầm, thì giờ này lão thầy tế trụ trì đã cho người cầm thư báo tin cho triều đình biết về việc của ta rồi. Bento sửng sốt nghĩ, ghê thật, tên tội phạm này tính toán như thần. Nebamen đắc ý, ha ha, lão già đã trúng kế của ta. Bây giờ ta chỉ việc ngồi chờ quan quân triều đình đến rước đi. Trong khi đó, ở trên thuyền Ai Cập, Teti nói, hừm, vợ chồng vua chúa gì mà lúc nào cũng gây gổ, cả hai đều lì lợm, chẳng ai chịu ai mới chết chứ. Người đời nói đúng mà, yêu nhau lắm, cắn nhau đâu. Quân Ai Cập ở trên thuyền nói, sắp về đến nhà rồi. Teti suy nghĩ và nói, phải chấm dứt tình hình này thôi, nếu không thiên hạ chê cười cho xem. Teti đi vào và nói, muôn tâu thánh thượng, muôn tâu hoàng phi, thần đã nhìn thấy kinh thành TB rồi ạ. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì vui mừng nói, sao, thuyền chạy nhanh thế ư? Unasư, khanh tinh mắt nhìn xem, dải đất ấy có đúng là kinh thành TB yêu dấu. Unasư chỉ tay và nói, vâng, chính là TB đấy, thưa bệ hạ. Quân lính Ai Cập vui mừng nói, hoan hô, về đến nhà rồi. Teti nói với Caron, hoàng phi, lại đằng kia xem, rõ hơn nhiều. Nhanh lên, phong cảnh TB lúc này đẹp tuyệt vời. Caron nói, ừ, ta nôn nao quá. Minie nói với quân lính, về tới nơi rồi, chuẩn bị cập bến. Quân Ai Cập đáp, rõ. Teti nói với Caron, hoàng phi có vui không ạ? Caron nói, ta vui lắm. Cả hoàng đế Memphisư và Caron gặp và nhìn thấy nhau. Hoàng đế Mephusu vẫn còn bực tức nói, hừ, cái mặt dễ ghét. Caron quay đi và nói, thì sao nào, bộ mặt khó ưa. Caron nhìn về phía kinh thành Tebe và nghĩ, cuối cùng mình đã trở về Ai Cập yêu dấu. Sau bao nhiêu tháng ngày gian nan vất vả nơi đất khách quê người. Hơn thế nữa, mình còn gặp anh Ryan, trông anh ấy vẫn khỏe mạnh hồng hào, mình rất vui. Caron nhớ lại, Ryan đã nói, Caron, Caron, em gái của anh thế nào rồi? Caron nói, nhờ anh nói lại với mẹ, với anh Rode, rằng Caron vẫn khỏe và đang rất hạnh phúc. Ôi, mình nhớ quá, những bộ mặt thân quen ở thế kỷ 21. Tưởng chừng như họ vẫn đang ở bên cạnh mình. Caron nghĩ đến đó thì bực tức nói, ở thế kỷ 21, mình được biết bao người yêu thương ái mộ, trong khi ở đây, Mephusu lại coi thường mình, thật là quá đáng. Lại còn giở trò ghen tuông vớ vẩn nữa chứ. Đã bảo anh Ryan là anh trai mình, ruột thịt thương nhớ nhau thì có gì sai trái chứ? Teti nói, có đấy thưa lệnh bà. Người đừng quên, đây là Ai Cập, xứ sở cho phép anh em ruột thịt lấy nhau. Caron nói, nhưng chàng phải tin ta chứ. Teti lém lỉnh nói, lệnh bà ơi, hoàng thượng ghen là phải, bởi vì ghen là thuộc tính của tình yêu mà. Teti nhìn Caron và nói tiếp, lệnh bà nghĩ coi, vì ai mà hoàng thượng lặn lội đến tận Minoa, chịu bao nhiêu nguy hiểm để đón lệnh bà về Ai Cập. Caron nói, ờ, ta biết điều đó chứ. Teti nói, biết rồi thì lệnh bà nên thông cảm với tâm trạng của hoàng thượng, xin lỗi ngài đi. Caron nói, ta phải xin lỗi chàng ư. Teti cười và nói, chứ còn gì nữa, một sự nhịn là chính sự lành mà. Caron hạnh phúc nói, ừ, ta sẽ nghe lời em. Teti nói, thế là tốt. Nói rồi, Teti chạy tới chỗ hoàng đế Mephusu và nói, muôn tô hoàng thượng đẹp trai tài đức, lệnh bà muốn xin lỗi người. Hoàng đế Mephusu lớn tiếng nói, ta chỉ chấp nhận lời xin lỗi nếu nàng hứa từ nay về sau tuyệt đối không nhắc tên bất cứ gã đàn ông nào trước mặt ta. Caron nghe vậy thì nói, nè nè, làm gì to tiếng thế hả, thấy tôi nhịn làm tới hả? Quá đáng. Teti thấy vậy thì nói, ôi trời, lệnh bà ơi. Trong khi đó, ở triều đình Ai Cập, tể tướng Imhotep nhìn về phía bến cảng và nói, hoàng thượng và hoàng phi sắp về tới bến cảng. Quân bay hãy chuẩn bị nghi lễ đón tiếp nhé. Tể tướng Imhotep tự hào nói với quan quân triều đình, chỉ cần một đạo binh nhỏ, hoàng đế chúng ta đã phối hợp với thủy binh Minoa đánh bọn Hittite tan tác, giành lại độc lập cho kinh thành Troia, cứu sống hoàng phi Caron kính yêu. Quan quân triều đình hô vang, hoan hô, hoàng đế đã cho bọn Hittite một bài học đích đáng. Bọn Hittite thua trận ở Troia sẽ ôm nhục suốt đời. Từ nay, danh tiếng Mephusu đại đế sẽ vang xa khắp thế giới. Hoàng đế muôn năm. Nữ quan Nefutera vui mừng nói, vậy là hoàng đế đã cứu được lệnh bà. Mừng quá, thần linh vẫn còn thương dân Ai Cập. Triều thần Ai Cập hô vang, bệ hạ Mephusu cùng lệnh bà Caron sắp về đến nơi, chuẩn bị đại tiệc nghênh tiếp, mau lên. Các cung nữ đáp, rõ. Toàn dân kinh thành Tebe hân hoan. Người Minoa sẽ nhớ ơn Ai Cập. Tất nhiên rồi, hoàng đế chúng ta đã giúp họ giải phóng Troia. Chưa kể trước đó, hoàng phi Caron đã chữa lành bệnh nan y của vua Minosu nữa. Nhưng tại sao hoàng phi Caron lại rơi vào tay bọn Hittite ở Troia chứ? Người Minoa không bảo vệ nổi hoàng phi ư? Ừ, trong việc này rõ ràng triều đình Minoa đã thiếu trách nhiệm. Đúng thế, anh nói chí phải. Hoàng đế Mephusu chúng ta quá hiền, đã bỏ qua chuyện đó. Có lẽ ngài nể nang. Nể nang gì hạng người vô ơn ấy, vì họ mà suýt nữa hoàng phi chúng ta mất mạng. Ừ ừ. Chị em ơi, ra bến cảng mau. Đúng rồi, ta đi đón hoàng phi mau. Kẻo không kịp nghênh đón hoàng phi kính yêu chúng ta trở về. Nhờ thần linh phù hộ, hoàng phi Caron đã trở về bình an. Người hầu của quan tư tế tới báo với quan tư tế, bẩm đại quan, thuyền của hoàng đế và hoàng phi sắp cập bến ạ. Quan tư tế mừng rỡ nói, thế à, hãy chuẩn bị lễ phục cho ta đi đón hoàng thượng ca khúc hải hoàn. Meku đáp, dạ. Quan tư tế nói, lâu rồi ta không gặp Caron, không biết hoàng phi có còn trẻ đẹp như xưa. Meku nói, Mephusu, hoàng đế của em, vắng chàng lâu, em nhớ quá. Quan quân Ai Cập vui mừng nói, kia rồi, hoàng thượng đã về tới. Chuẩn bị tiệc mừng. Toàn dân kinh thành Tebe vui mừng bơi thuyền ra đón. Hoàng phi Caron đã chữa khỏi bệnh cho vua Minosu đấy. Hoàng phi của chúng ta quả là tài đức song toàn. Nhanh lên nào, tôi muốn tặng bó hoa này cho hoàng phi. Xưa nay hoàng phi Caron thích nhất hoa sen. Tôi đã dậy thật sớm hái những bông hoa này. Bà chu đáo nhỉ. Tôi cũng có một ít trầm hương quý đem theo tặng Hoàng Phi đây. Hoan hô. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Minie vui mừng nói với Hoàng đế Memphisư. Tâu bệ hạ, dân chúng thành Tebe ra đón đông quá. Hoàng đế Memphisư vô cùng rạng rỡ trong bộ triều phục. Hoàng đế Memphisư nói, hãy giảm tốc độ, hạ buồm cho thuyền chậm lại, để đề phòng tai nạn cho các thuyền nan của dân chúng. Teti vô cùng vui mừng nói với Caron, hu hu, mừng quá lệnh bà ơi, cuối cùng chúng ta đã về đến nhà. Caron vui mừng nói, ừ, ta cũng mừng lắm. Caron nhìn ra ngoài và nói, kia rồi, đất nước Ai Cập thân yêu, với dòng sông Nin quen thuộc. Caron bước ra, đụng vào Hoàng đế Memphisư, ối. Hoàng đế Memphisư nói, nàng định đi đâu? Caron giận dỗi nói, đi đâu kệ tôi. Hoàng đế Memphisư quay sang nói với Caron, nói thế mà nghe được à? Thần dân đang kéo ra chào đón, nàng phải luôn ở bên ta để giữ tư thế hoàng phi chứ. Caron nhìn Hoàng đế Memphisư và nói, ơ, em xin lỗi. Teti thấy vậy thì nói, họ làm hòa rồi. Caron vui mừng nói, ôi, hoa sen nhiều quá. Toàn dân kinh thành Tebe hô vang, chúc mừng hoàng thượng chiến thắng trở về. Chúc hoàng thượng và hoàng phi luôn mạnh khỏe, sống lâu bên nhau đến đầu bạc răng long. Mừng hoàng phi tai qua nạn khỏi, hoàng phi Caron vạn tuế. Hoàng đế Memphisư vẫy tay chào thần dân và nói, cảm ơn thần dân chăm họ đã đón tiếp. Những người dân thảy những bó hoa sen lên cho Caron. Caron nhận và nói, loài hoa mà ta yêu nhất. Caron vui mừng nói với Teti, em biết không, hoa sen mọc ở nhiều nơi, nhưng chỉ có sen ven bờ sông Nin là thơm hơn tất cả. Mỗi khi đi xa, ta nhớ nhất mùi hương này. Teti vui vẻ đáp, ôi, lệnh bà làm thơ hay quá. Vậy thì từ nay em sẽ thường xuyên hái sen, cắm đầy phòng lệnh bà được không ạ? Lệnh bà nhìn xem, dân thành TB kéo hết ra đây đón chúng ta hay sao ấy? Caron nhìn người dân và hạnh phúc nói, cảm ơn tấm lòng của mọi người, suốt đời Caron sẽ luôn ghi nhớ. Teti vui mừng và hạnh phúc nói, thần dân Ai Cập lúc nào cũng yêu kính, tôn sùng và lo lắng cho lệnh bà. Người dân Ai Cập hô vang, kính chúc hoàng thượng và hoàng phi sống lâu trăm tuổi để chăn dắt muôn dân. Hoàng phi của chúng ta đúng là bậc nữ thần bất tử. Ừ, trải qua bao thử thách gian nan, người vẫn bình an. Hoàng thượng và hoàng phi, vạn tuế, vạn vạn tuế. Xin hoàng thượng và hoàng phi hãy nhận những cánh hoa tươi thắm này thay cho tình cảm của chúng tôi. Chúng tôi yêu hoàng phi vạn tuế. Caron vô cùng hạnh phúc. Ôi, nhiều hoa quá, xin cảm ơn, tao ôm không xuể nữa rồi. Người dân hô vang, lệnh bà vạn tuế. Caron chìm trong hạnh phúc, mình thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có cảm giác như đang bay bổng trên thiên đàng. Hoàng đế Memphisư quay sang nói với Caron, cẩn thận, nàng mà bay bổng lúc này là rớt xuống biển đấy. Hoàng đế Memphisư kéo tóc Caron và nói, hãy đứng sát vào ta cho an toàn. Caron nói, ui da, sao chàng cốc đầu thiếp. Triều thần Ai Cập hô vang, hoàng thượng và hoàng phi hồi cung, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đội nghi thức, chuẩn bị đội hình, nổi nhạc lên. Toàn dân hô vang, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tể tướng Imhotep vô cùng vui mừng nói, càng ngày dân chúng Ai Cập càng yêu mến hoàng gia, đây là điều rất đáng mừng. Các quan Ai Cập đáp, vâng, tất cả là nhờ đức độ của hoàng phi Caron ạ. Imhotep nói, lệnh bà đúng là bậc nữ thánh. Hoàng đế Memphisư nói với Caron, nè, thiên hạ đang chăm chú quan sát đấy, cười tươi lên nào. Caron nói, biết rồi, khỏi nhắc. Caron dùng chân đạp lên chân hoàng đế Memphisư. Nè! Hoàng đế Memphisư nói, ui da, bàn chân ta. Caron cười và nói, hi hi, cho đáng đời. Tể tướng Imhotep và triều thần cung kính ra đón. Tể tướng Imhotep cung kính nói, thần thay mặt các quan trong triều cùng thần dân chăm họ vui mừng đón hoàng thượng và hoàng phi bình an trở về. Thời gian hoàng thượng đi vắng, Imhotep này được giao quyền điều hành đất nước, giờ xin bàn giao lại. Người dân hô vang, nữ thần sông Nin vạn tuế. Những đứa trẻ vui tươi cầm hoa chạy tới tặng Caron. Con tặng lệnh bà ạ. Đây là hoa con tự hái ạ. Mời lệnh bà ăn bánh ạ. Caron hạnh phúc nhận và đáp, cảm ơn, cảm ơn. Những đứa trẻ vô cùng hạnh phúc và rạng rỡ nói, chúng con yêu lệnh bà, mừng lệnh bà trở về. Caron nhìn những đứa trẻ và hạnh phúc nói, đám trẻ con mới dễ thương làm sao. Meku nhìn và nói, hừ, cô gái sông Nin đây ư, ta nghe tiếng đã lâu, nhưng đến giờ mới nhìn được rõ. Người dân Ai Cập hô vang, kính chúc hoàng phi sống lâu trăm tuổi để điều hành đất nước. Ai Cập rất cần Hoàng Phi, người là thần hộ mệnh của chúng tôi. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Tể tướng Imhotep thấy cảnh đó thì hạnh phúc nghĩ, rõ ràng từ lúc Hoàng Phi Carol lên ngôi, Ai Cập ngày một hùng mạnh hơn. Tể tướng Imhotep báo, tâu Hoàng thượng, có sứ giả các nước lân bang đến chúc mừng hoàng gia hồi cung. Các sứ giả cung kính nói, nghe tin Hoàng thượng và Hoàng Phi quý quốc lâm nạn, các sứ thần chúng tôi cấp tốc sang đây vấn an, may sao mọi chuyện đã ổn thỏa. Hoàng đế Memphis nói, ta cảm ơn đoàn sứ giả các nước đã có lời thăm hỏi. Mời quý vị ở lại dự tiệc mừng. Sứ giả các nước đáp, vâng ạ, đa tạ Hoàng thượng đã có lời mời. Một vị quan nói, còn đây là các thị nữ trong triều, xin được vấn an Hoàng thượng. Hoàng thượng và Hoàng phi vạn tuế. Hãy trỗi nhạc lên. Nữ quan Nefutera vui mừng nói, mấy tháng qua chúng tôi rất lo cho lệnh bà, đến nỗi mất ăn mất ngủ. Caron tới bên nữ quan và nói, nữ quan Nefutera, tôi xin lỗi đã để bà lo lắng. Nữ quan cung kính đáp, không đâu ạ, Hoàng phi không hề có lỗi. Caron nói, cảm ơn nữ quan, sắp tới ta sẽ rút kinh nghiệm, không để xảy ra chuyện gì làm triều đình lo lắng nữa. Nữ quan đáp, tốt nhất là lệnh bà cấm cung, đừng đi lang thang nữa. Hoàng đế Memphis kéo tóc Caron và nói, Caron, nàng đừng quên ơn cứu mạng của ta nhé. Sao chưa ngỏ lời cảm ơn ta đi, cô bé bướng bỉnh. Caron kêu lên, úi, kỳ cục quá. Teti thấy vậy thì nói, kỳ cục thật. Hoàng đế Memphis đi trước và nói, truyền lệnh của ta, mở tiệc mừng thâu đêm. Đồng thời hãy mở kho rượu quý của triều đình, phân phát cho muôn dân. Caron nhìn theo và nói, ơ kìa, uống rượu nhiều không tốt đâu. Rượu chính là tác nhân gây ra đủ thứ bệnh. Nữ quan hỏi Teti, hai người họ làm sao thế? Người hầu nói với quan tư tế, nhanh lên đại quan ơi, hoàng thượng lên bờ rồi. Quan tư tế bực mình nói, nhanh lên nào con bé Meku kia, mi soạn lễ phục cho ta lâu lắc thế à? Meku đem lễ phục tới mặc cho quan tư tế. Quan tư tế nói với Meku, từ lúc hay tin hoàng thượng trở về, ta thấy ngươi không vui. Meku đáp, bẩm, thần bị mệt à. Người hầu báo với quan tư tế, bẩm, hình như đại tiệc đã bắt đầu. Quan tư tế nói, thế thì phải nhanh lên, ta là quan đại thần, không thể không có mặt. Quan tư tế vội vàng đi và nói, khổ quá, ta đến trễ, bị hoàng đế quở phạt, là tại các ngươi đấy, đồ ăn hại. Người hầu đi theo và nói với quan tư tế, cẩn thận đại quan ơi, kẻo bị ngã thì khốn. Quan tư tế nói, mặc kệ ta. Quan tư tế hào hứng nói, ôi, Caron về rồi, ta nôn nóng được gặp lại nàng. Meku nhìn theo quan tư tế và nghĩ, con bé Caron tóc vàng đẹp cỡ nào mà sao cả lão đại quan cũng mê mệt. Còn hoàng đế Memphis thì liều chết bôn ba đi cứu nó. Làm như nó là báu vật quý nhất trần gian vậy. Phải chăng nó có một nhan sắc làm mê đắm lòng người? Đã thế, ta phải quyết xem mặt nó cho bằng được mới thôi. Để xem có xứng đáng với lời tung hô của thiên hạ. Meku dùng khăn chùm kín đầu trà trộn vào hoàng cung. Người dân Ai Cập vui mừng nói, hoàng thượng đã ban lệnh mở đại tiệc suốt đêm nay đấy. Ừ, chúng ta hãy đến hoàng cung lãnh rượu vua ban. Hôm nay phải vui chơi đến sáng. Các bà lo giết dê gà làm mồi nhậu nhé. Ruka nghĩ lệnh bà Caron đã trở về bình an, còn hoàng tử Izumin không biết tung tích thế nào. Cung nữ vào báo với Caron, thưa lệnh bà, dạ tiệc bắt đầu rồi, bệ hạ đang chờ người. Caron vẫn chăm chú cắm hoa sen. Ôi, những búp sen còn tươi quá. Nữ quan đáp, thần đã chuẩn bị lễ phục cho hoàng phi, xin mời người. Caron vẫn lo cắm hoa, đám cẩm chướng này phải cắm ngay mới giữ lâu được. Teti ơi, mang thêm bình hoa cho ta. Teti đáp, dạ. Teti nói, lệnh bà lo trang điểm đi, để hoa đấy em cắm cho. Caron vẫn say sưa với những bông hoa, đẹp chưa nè, ta sẽ đặt bình này ở cửa sổ. Sương đêm nay sẽ làm hoa tươi lâu. Nữ quan nói với Caron, thưa hoàng phi, hoàng thượng chờ người đến dự tiệc ở đại sảnh. Xin hoàng phi sửa soạn khẩn trương. Caron nói, ta không đi đâu, ta ghét trò nhậu nhẹt lắm. Mỗi lần Memphis uống rượu say, trông chàng đỏ như con gà chọi, thấy mà ghê. Với lại, ta đang muốn hái thêm một ít sen. Teti lo lắng nói, hoàng thượng sẽ nổi giận cho xem. Meku đang núp ở trong bụi cỏ. Meku nghĩ, lạ thật, mình núp chờ ở đây lâu rồi, sao không thấy cô ta ra ngoài. Teti đi ngang và nói, lệnh bà ơi, em nghe tiếng động. Caron nói, tiếng sóng đấy mà. Meku nhìn và nghĩ, thì ra Caron chính là cô gái ấy, xem nào. Mình có nhìn lầm không, hoàng phi Caron đấy ư? Chẳng lẽ đó chính là kẻ đã làm cho bao vua chúa mê mệt? Vô lý, không thể tin được, con bé ấy có gì hơn ta chứ? Nữ quan hô lên, báo động, có bóng người núp trong đám lau sậy. Vệ binh đâu? Meku nói, lộ rồi, phải rời khỏi nơi đây thôi. Ha ha, vậy là ta vẫn còn hy vọng. Đối thủ của ta chỉ là một con bé ốm yếu, chẳng hấp dẫn tí nào. Ta sẽ tìm cách tiếp cận Mephisto, dùng sắc đẹp mê hoặc chàng. Trong buổi tiệc mừng, hoàng đế Mephisto vui vẻ nói. Vậy là dự đoán của ta trước đây đã đúng. Bọn Hittite muốn chiếm trọn vùng biển Aegean, dùng nó làm bàn đạp tấn công Ai Cập sau đó. Minnie vui vẻ đáp, nhưng âm mưu của chúng đã thất bại ngay tại kinh thành Troia. Imhotep đáp, vâng, rõ ràng trận thua đau ở Troia đã đẩy quân Hittite vào một cơn khủng hoảng. Chúng khó lòng khôi phục lực lượng để tiếp tục kế hoạch. Quan quân Ai Cập nói, bệ hạ phán đoán như thần. Trận thắng ở Troia càng làm uy tín Ai Cập tăng cao. Chúng ta đã cứu vãn được hòa bình. Cho đáng đời quân gây chiến. Quan quân Ai Cập vui vẻ, rót thêm rượu đi. Phải đấy, phải ăn mừng cho ra trò chứ. Hoàng đế Mephisto nói với cung nữ, hoàng phi Caron chưa đến à? Cung nữ đáp, dạ, lệnh bà đang sửa soạn. Hoàng đế Mephisto nói, hừm, sửa soạn gì mà lâu thế? Hay là nàng kiếm cớ trốn tiệc vui này? Unasu vui vẻ nói với Ruka, uống đi Ruka, làm gì cứ thừa người ra thế? Bộ đang tương tư cô em xinh đẹp nào hả? Ruka đáp, bậy nào. Một cung nữ nói với một cung nữ khác, hoàng thượng đang nổi giận đấy, đi gọi lệnh bà Caron mau. Cung nữ kia đáp, ừ. Cung nữ vào báo với Caron, bẩm lệnh bà. Caron còn đang mải mê, xui xẻo quá, mình tuột tay đánh vỡ bình hoa rồi. Nữ quan nói với Caron, lệnh bà lùi lại, để bọn nữ tỳ dọn cho. Trong buổi tiệc, hoàng đế Mephisto bốc hỏa, tức tối nói, hừm, Caron làm gì lâu thế không biết. Hoàng đế Mephisto đứng dậy đi vào và nói, ta sốt ruột lắm rồi. Ta cần nàng có mặt để chia vui, thế mà nàng dám coi thường, không thèm đến. Tức chết đi được. Cung nữ thấy vậy thì vội nói, xin hoàng thượng bất giận, thần đi gọi lệnh bà rồi. Hoàng đế Mephisto bốc hỏa nói, ta đang hào hứng với chiến công vừa rồi, muốn cùng nàng chia sẻ. Nàng không đến, xem như buổi tiệc hỏng bét, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ta sẽ đích thân đi hỏi tội nàng. Triều thần Ai Cập hoảng hốt và lo lắng. Ôi trời, hoàng thượng say khướt rồi, chẳng còn bình tĩnh nữa. Hoàng đế Mephisto đã tới chỗ Caron và nói, Caron, nàng đây rồi. Hoàng đế Mephisto tới gần Caron và sửng sốt. Hoàng đế Mephisto chụp lấy ngọn giáo của quân lính và nói, ta sẽ cho nàng biết tay. Quân lính bất ngờ, ơ kìa bệ hạ. Hoàng đế Mephisto giơ ngọn giáo lên và nói, Caron, đứng yên đấy, không được cử động. Nữ quan hoảng hốt kêu lên, đừng, hoàng thượng ơi. Teti sợ hãi nói, xin hãy tha thứ cho lệnh bà. Hoàng đế Mephisto phóng ngọn giáo xuống, Caron sợ hãi ôm mặt. Rồi hoàng đế Mephisto nhanh tay bế Caron lên. Teti thấy vậy thì ngạc nhiên, ơ, thế là thế nào? Hoàng đế Mephisto một tay bế Caron, một tay dùng ngọn giáo giết chết những con bọ cạp. Hoàng đế Mephisto nói, còn đứng chờ đấy à, tất cả hãy nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Vệ binh đâu, bao vây tiêu diệt hết ổ bọ cạp đi, chúng rất độc, có thể đốt chết cả một con bò mộng đấy. Cung nữ và quân lính nhốn nháo, nhanh tay lên, kia kìa, chúng đông quá, con kia nữa, bình tĩnh nào. Hoàng đế Mephisto vẫn bế Caron, nhìn đám bọ cạp và nói, lũ bò cạp khốn kiếp. Caron toát mồ hôi nói, chúng ở đâu ra đông thế nhỉ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.